Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 525, toàn bộ đánh chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không tốt, lọt vào ám toán, Tô Nhiên không nghĩ tới phía trên lại vẫn cất giấu nhiều như vậy quỷ linh. Trực tiếp làm hắn trở tay không kịp, bất quá đối mặt nhiều như vậy ma pháp công kích, Tô Nhiên cũng không có hoảng hốt, chỉ thấy hắn trái đằng phải chợt hiện, trốn tránh khỏi đại bộ phận hồn đạn, về phần kia số ít mấy viên tại đánh hướng chính mình thời điểm. Một cái nhảy lùi lại, cả người lơ lửng tại không trung, rất thuận lợi đem sở hữu hồn đạn đều cho tránh né tới. Bởi vì cái gọi là mưa bom bão đạn bên trong cầu sinh tồn. May mà Tô Nhiên làm được, còn có bao nhiêu bọn đầu trâu mặt ngựa, cùng nhau cho ta hiện ra nguyên hình đến đây đi. Tô Nhiên hét lớn một tiếng, dứt khoát quyết nhiên liền đem tử vong áo tơi thượng sở mang theo kỹ năng đặc biệt. Tử vong ngưng mắt nhìn cho sử dụng, bá, một đạo gợn sóng khuếch tán, 5x5 trong phạm vi không gian đều sinh ra gấp. Từng con một trên không trung ẩn nấp thân ảnh cũng bị bức bách xuất ra. Tô Nhiên tan vỡ một phen, không sai biệt lắm có thể có hơn trăm, thuần một sắc toàn bộ đều quỷ linh, không có boss sợ cái chim này, trực tiếp khai mở móa, chấm, Tô Nhiên một tay cầm huyễn ma thạch kiếm, một tay nắm chặt thiên lôi châu, đi lên chính là một chiêu loại nhỏ lôi kiếp, quần thể lôi hệ công kích vừa ra, đêm này trên dưới 100 quỷ linh đều cho bao gồm tiến vào. Đùng đùng. Không dứt, một hồi sấm sét vang dội, những cái này quỷ linh ít nhiều gì đều nhận lấy 200. Tổn thương, chít chít chít chít, tất cả quỷ linh tất cả đều hét lên, đại lượng tạp âm vang dội tất cả không gian. Rầm ào ào, rầm ào ào, rậm rạp chằng chịt quỷ linh. Mục tiêu, oán hận, cũng bị Tô Nhiên một mực hấp dẫn, hướng phía Tô Nhiên phương hướng mạnh vọt qua. Lại đem vượng tài cho trực tiếp không để ý đến, âm thầm tức giận vượng tài nhảy dựng lên cắn cắn cái này. Cắn cắn cái kia, không hề nghi ngờ đều là một điểm thương tổn, căn bản vô pháp giúp đỡ Tô Nhiên đi chia sẻ những cái này cừu hận của quỷ linh. Nhanh chóng vượng tài gào khan không chỉ, vượng tài, qua, Tô Nhiên một tiếng triệu hoán, vượng tài liền cùng lấy được thánh chỉ đồng dạng. Vung vui mừng hướng phía Tô Nhiên tháo chạy, tốc độ của nó vượt xa quỷ linh, rất nhanh liền vượt qua bọn này hồn phách, đi tới Tô Nhiên bên người, cưỡi, gâu gâu, vượng tài hưng phấn liên tục kêu lên thành tiếng, cả người giống như là thổi khí cầu, thay đổi lớn thêm không ít, từ tiểu đần chó trong chớp mắt trưởng thành một cái tư thế hiên ngang khổng lồ sói khuyển. Đầu hướng phía phần lưng gật. Ra hiệu Tô Nhiên có thể cưỡi lên đây. Giá, cưỡi tọa kỵ, Tô Nhiên cảm giác tốc độ của mình nhất thời nhanh một đoạn. Một tay bắt lấy vượng tài lông bờm, hỏa cầu hướng sau lưng vút vút vung không ngừng. Bởi vì Tô Nhiên sau lưng quỷ linh quá nhiều, gần như từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đánh chúng. Trong lúc vô hình tăng nhanh Tô Nhiên phát ra tần suất. Thời gian cũng không lâu lắm. Quỷ linh đã xuất hiện không ít tử thương. Chít chít chít chít, quỷ linh môn chỉ số thông minh chỉ có sơ cấp tiêu chuẩn. Đầu óc liền chuyển biến cũng sẽ không. Chúng phẫn nộ thét lên, lại cầm Tô Nhiên không thể làm gì. Căn bản đuổi không kịp vượng tài bộ pháp, chỉ có thể bị xa xa sâu ở phía sau. Mạnh mẽ cọ tới kia từng đạo hỏa cầu công kích. Kết quả là, Tô Nhiên cứ như vậy thả nổi lên trên dưới 100 cái. Con diều, không có một chút thời gian, lại là 5-6 quỷ linh bị đánh rơi trên mặt đất. Hồn phi phách tán, có thể tiệc vui chóng tàn. Vượng tài đã đi tới nơi này không gian phần cuối. Tuyệt bọn họ bước tới đường, đối diện với mấy cái này từng bước ép sát quỷ linh. Tô Nhiên trầm ngâm một lát, lại triệu hoán ra phân thân của hắn. Hắc ám cốt gấu, siêu siêu siêu, tiến nhập quỷ linh môn phạm vi công kích. Từng khỏa hồn đạn trên không đánh úp lại, giống như mưa rơi hướng phía Tô Nhiên khung xương đập tới. Thị giác hiệu quả tương đối rung động, giống, vừa triệu hoán đi ra hắc ám cốt gấu nhảy lên, đem thân thể cao lớn che chắn Tô Nhiên trước người. Một chiêu gấu giống sóng đánh hướng phía trên đám kia quỷ linh. cực kỳ dũng mãnh đem tất cả ma pháp đạn đều cho ôm hạ xuống. Oanh, gần trăm đạo hồn đạn liên tiếp nổ vang, tại cốt gấu trên người tách ra thê mỹ ma diễm đóa hoa. Tổn thương liên tiếp không ngừng sản sinh, khiến cốt gấu lượng máu vừa đầu hàng đến cùng, biến thành một đống xương khô, tàn mát đầy đất, chỉ bất quá, qua hắc ám cốt gấu hy sinh với tư cách là hòa hoãn. Tô Nhiên thành công đào thoát những cái này quỷ linh vòng vây. Cùng lúc đó, hắc ám cốt gấu sở kích phát huyết sắc gợn sóng cũng đã va chạm tại quỷ linh quần. Liên tiếp tổn thương từ bên trong bộc phát ra, trong đó vài con quỷ linh mất đi ý thức, thẳng tắp ngã rơi trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, này mấy cái không may mắn gây ra trạng thái hôn mê. Hắc ám cốt gấu trước khi chết ngược lại cũng làm ra không nhỏ cống hiến. Bành, bành, Tô Nhiên hỏa cầu liên tục kích phát, gần như hợp thành một mảnh tuyến, hướng phía những cái này quỷ linh mãnh liệt oanh tới. Hỏa cầu trên không bùng nổ, bạo phát ra lần lượt tổn thương. Tại, mục tiêu, oán hận, lôi kéo, Tô Nhiên lần nữa thả nổi lên. Con diều, theo thời gian trôi qua, những cái này quỷ linh bị qua đi chỉ còn lại có vài chục trích. Thẳng đến lúc này, Tô Nhiên ưu thế mới dần dần thể hiện ra. Bay trên trời đủ chưa? Đều cho ta lăn ra đây. Tô Nhiên đem cấm bay thạch lần nữa rút xuất ra. Cấm bay kỹ năng thuận thế. Những cái này quỷ linh tựa như cùng hạ sủi cào đồng dạng. Khóc như mưa tất cả đều trồng hướng mặt đất. U Minh tử hỏa, xuất. Tô Nhiên chiêu này mặt đất quần thể công kích chiêu thức rốt cục tới phát huy ra uy lực. Một đạo hỏa trụ mãnh liệt lên. Đem hơn 10 quỷ linh đều cho bao bọc lại. Tử hỏa điên cuồng tàn sát bừa bãi. Rất nhanh liền đem chút quỷ linh đều cho đương trường đánh chết. Về phần còn dư lại quỷ linh. Tốc độ di chuyển căn bản vô pháp đuổi theo kịp vượng tài bộ pháp. Bị Tô Nhiên từng cái đánh bại. Không có hao phí bao nhiêu tinh lực. Liền đem chút quỷ linh cho thanh lý không còn. Trong lúc nhất thời, vô số tử khí mãnh liệt lên. Điên cuồng rót vào tiến vào Tô Nhiên sủng vật trong không gian. Tiểu cương thi ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ hấp thu, có, tiểu cương thi hết hạn tù phóng thích thời gian lại trì hoãn. Ha ha, tốc độ nhanh thật là tốt. Bất quá nói lại, để cho những cái này quỷ linh tuyệt vọng chết đi. Chính mình có phải hay không quá tàn nhẫn. Tô Nhiên cười đắc ý, lấy một địch trăm. Cũng có thể nhẹ nhõm chém địch tại dưới chân. Đổi thành ai, trong nội tâm cũng khó khăn miễn có cảm giác sướng khoái cảm giác. Coi như không tệ, có tọa kỵ chính là bớt việc. Tránh khỏi chính mình vất vả bôn ba. Lấy tay vuốt ve vượng tài kia nồng đậm bộ lông. Tô Nhiên trong nội tâm thật là thỏa mãn. Vượng tài cảm nhận được chủ nhân tâm tình. Cũng là hưng phấn uông uông uông kêu không ngừng. Tựa như tại tranh công đồng dạng. Linh tính 10 phần, trong lúc bất chợt, một tòa đen tối không ánh sáng truyền tống trận đổi mới xuất ra. Rất là đột một tọa lạc tại cái không gian này chính giữa. Rốt cục tới giết sạch rồi. Tô Nhiên biết, nếu như này truyền tống trận đều hiện ra nguyên hình, kia nhiệm vụ này đã tới gần cuối. Hắn chỉ huy vượng tài đi tới truyền tống trận trước mặt. Lấy tay va chạm vào chỗ này trên truyền tống trận. Đinh, chữa trị truyền tống trận cần kim quáng thạch 1 khối, ngân quáng thạch 10 khối, mỏ đồng thạch 20 khối. Có hay không chữa trị truyền tống trận? Hệ thống thanh âm nhắc nhở san san đến chậm, lại là cho Tô Nhiên chỉ rõ nhiệm vụ tiến hành hạ xuống phương hướng. Lại vẫn cần khoáng thạch, Tô Nhiên nghe vậy cả kinh. Hắn biết, này tuyệt bức là hệ thống thiết trí cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Cũng là một cái hố trời. Ai không có việc gì mang theo khoáng thạch xuất ra chơi. Đổi thành người bình thường vẫn thật là chồng ở trên mặt này. LT Content, City, Cách Chương.